Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, trắng cùng đen giao phong. 094 kỳ thật Linh đang thức tỉnh Gerudo nữ vương Erbosa linh hồn về sau. Liền đã biết tỉnh lại Mipha phương thức, Goron tộc Anh Kiệt, Daruk, cho Linh lực lượng, cùng 100% thành công siêu tơn năng lực. Đến từ cùng hầu chính diện giao phong, Gerudo Anh Kiệt, Erbosa, cho Linh lôi đình chi lực, đến từ Ganon ma hóa Ivan cường độ cao điện giật. Như vậy, am hiểu cho Linh trị liệu cùng phục sinh ngư nhân tộc Anh Kiệt. Zora công chúa Mipha, muốn tỉnh lại Mipha, Linh đầu tiên phải chết lên một lần, nhất định phải lấy tử vong đại giới. Mới có thể tỉnh lại Linh trong lòng trọng yếu nhất Anh Kiệt Mipha. Đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất thí luyện. Zelda khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn xem cái kia phiêu phù ở Linh trên không thân ảnh màu đỏ. Pep đình chỉ thút thít, ngốc hề hề mong chờ lấy Mipha, bỗng nhiên không có đứng vững. Ba ba ba tương đương chít chít rơi trên mặt đất. Tony cùng Roger bọn người đều vô cùng kinh ngạc không thôi, mới vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy Linh kiệt lực mà chết tin dữ, mà giờ khắc này, Linh trên thân thể một lần nữa phóng xuất ra ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời ngưng tụ thành một cái mới tinh hình người. Sự tình phát sinh quá nhanh, tình cảm của bọn hắn có tới hay không được đến tiêu hóa. Tony nghe Zelda nói qua một chút, cái này màu đỏ linh hồn chính là Linh Thanh Mai Trúc Mã, ngư nhân Mipha. Zelda vuốt vuốt ướt át ánh mắt, cười nói, đúng, là Mipha, nàng xuất hiện, Linh liền an toàn. Mipha ánh mắt liền phảng phất sáng sớm dòng suối nhỏ đồng dạng nhu hòa thanh tịnh. Nàng cúi đầu nhìn xem Linh, nói khẽ, Linh, đã lâu không gặp, tỉnh lại đi. Ivan đương nhiên sẽ không ngốc đứng, mắt thấy Linh hoàn thành cả một cái hệ liệt biến cố. Hét lớn một tiếng, lại đấm một quyền công kích mà đi. Trên nắm tay quấn quanh lấy màu đỏ sậm tựa như tia chớp dơ bẩn tia sáng. Đây là tới từ ở Ganon chớ chú lực lượng. Một đấm, chặt chẽ vững vàng đánh vào Linh ngực, dưới chân nhựa đường đường, trong nháy mắt phá tan. Cực lớn lực đạo xâm nhập phía dưới, gặp tác động đến, nổ ra một cái hố to. Zelda, Tony bọn người, bị xa xa đánh thẳng tới gợn sóng đánh bay. Xa xa cao ốc cửa sổ, nhào nhào nổ thành mảnh kiếng bể vãi xuống đến. Tony đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất, cắn răng, tung ra thổ ngồi dậy. Đã nhìn thấy phía trước, đã bị Ivan một quyền chi lực nổ ra một cái cùng loại với hố thiên thạch hố to. Thấy Tony sắc mặt trắng bệch, vội vàng leo đến hố thiên thạch biên giới đi tìm Linh tung tích. Ivan sắc mặt dữ tợn, chỉ thấy Linh mở mắt ra, một đôi thanh tịnh trong mắt màu xanh lam nhìn thẳng Ivan. Ivan nắm đấm tại Linh phía trước 1 mét địa phương liền đình chỉ thế xông, bị một cái rộng lượng bàn tay bao khỏa. Linh trước mặt là một tên toàn thân mang theo màu lam nhạt hỏa diễm, mà thân thể thành màu vàng đất, tựa hồ do nham thạch tạo thành 3 mét cự nhân. Hai cái rất đáng yêu đậu đen ánh mắt lúc này lại uy phong lẫm liệt trừng mắt nhìn quái vật. Quả đấm của ngươi thật mạnh, Ivan trong cổ họng gào thét ra cái này tên cự nhân. Daruk, Daruk trừng mắt Ivan, cả giận nói, quả nhiên là ngươi, ta nghe được thanh âm của ngươi. Ma vương Ganon hét lớn một tiếng, một kích trọng quyền đâm tại Ivan phần bụng, cự lực dính dấp Daruk thân thể cũng hơi biến hình. Oanh, Ivan bay lên trời, mà Linh trên thân thể lam sắc hỏa diễm lại là một đợt. Sau lưng đi ra một cái cao lớn tiêu sái tóc đỏ nữ tính. Erbosa cười nói, xem ra ngoại trừ Rivali, Anh Kiệt nhóm đã tái hiện tập hợp đông đủ. nhắm ngay trên bầu trời ma hóa Ivan, chính là một đạo búng tay, cộc. Bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình như là chiến thần chi búa đánh xuống, xuyên qua phiến thiên địa này. Tại Asgard Thor đều cảm nhận được thân thể chấn động, một loại nào đó cùng lôi thần giống như lực lượng, khiến cho Thor như lâm đại địch. Cái này khiến ngay tại lên ngôi Asgard quốc vương hắn, có vẻ hơi sắc mặt nặng nề. Odin cũng nghi hoặc nhìn chân trời, tâm tư trầm ngâm nói, địa cầu bên kia xảy ra chuyện gì? Lại nói địa cầu, bên này, lôi đình chi lực trùng điệp đánh vào ma hóa Ivan trên thân. Ivan thân thể cao lớn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh quá trình đốt cháy biến thành đen, chỉ chớp mắt liền biến thành một khối phảng phất than cốc cháy đen sự vật rơi xuống. Mipha lo lắng, đánh bại hắn sao? Daruk không có buông lỏng xuống, lắc đầu. Erbosa sắc mặt cũng khó nhìn, Roger bị Natasha đỡ lấy, hai người khẩn trương quan sát, chỉ thấy bị lôi điện đánh cho đã không gặp người hình Ivan, trên thân đốt cháy khét tứ chi, bỗng nhiên vỡ tan, một đoàn quái dị sự vật nhúc nhích mà ra, tựa như là lưu động dung nham, mà dung nham bên trên có lớn nhỏ không đều ánh mắt, cùng nhau trừng mắt linh thần sắc khô cạn, liền rõ ràng lấy một loại thuần túy ác ý. Zelda kinh hô, là Ganon nhiễm. Tony có loại buồn nôn cảm giác. Trước đó Ivan còn tối thiểu là người hình, mà giờ khắc này cũng là một đầu không cách nào hình dung quái vật, chính là loại người này giấu ở Ivan trong thân thể sao? Mipha nhìn xem Linh, trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt, tay nhỏ khoác lên Linh bả vai. Linh, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào ngươi. Erbosa cũng cười nói, không sai, dũng giả tiên sinh, cứ việc ngươi rất mệt mỏi, nhưng loại người này chỉ có thể do ngươi đến đánh bại. Daruk bỗng nhiên vỗ một cái lồng ngực, lực lượng của ta, Linh huynh đệ cứ việc sử dụng. Nick đỉnh lấy một đầu thổ, cũng ở bên cạnh giơ chân hô to, làm chết Ivan, Linh lên a, làm chết gia hỏa này. Hiện tại toàn trường người ánh mắt tập trung ở Linh trên thân. Linh dẫn theo kiếm đi tiến lên, Mipha cười một tiếng, biến mất, Erbosa biến mất, Daruk biến mất, mà Linh trên người màu lam nhạt hỏa diễm càng thêm tràn đầy, liền như là Linh thật thiêu đốt đồng dạng. Ivan, không, cái quái vật này sống nhờ tại Ivan trong cơ thể, rốt cuộc bộc lộ ra chính mình chính diện. Ganon ô nhiễm bén nhọn hô lớn, Linh, Ganon ô nhiễm bên trên bỗng nhiên phun tung tóe ra hào quang màu đen, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, lực lượng hoàn toàn nội liễm, ngay cả tia sáng đều không thể chiết xả, tràn đầy hồng hoang ác ý cùng hắc ám, giống như là rắn độc đồng dạng trùng kích hướng Linh. Ganon, nhận lấy cái chết. Linh trong thân thể truyền đến Daruk tiếng hét lớn, lập tức điện quang từ ngực lan tràn đến toàn thân, cuối cùng hội tụ đến trong tay một tay trên thân kiếm. Hai đại anh kiệt lực lượng đồng thời gia trì ở Linh thân thể, hắn chỉ cảm thấy trọng áp khiến cho thân thể lần nữa lân cận sụp đổ, bả vai trầm xuống, tầm mắt mơ hồ rung chuyển, nhưng lập tức truyền đến Mipha thanh âm ôn nhu, ngoặc kép, ta tới giúp ngươi chia sẻ áp lực. Tại Mipha thủ hộ chi lực dưới, Linh khôi phục bình thường, hét to một tiếng, nhô ra cánh tay, mang theo ba cái anh kiệt linh hồn chi lực, mũi kiếm nghênh kích hướng đánh tới Ganon ô nhiễm hắc quang. Xuy, điện quang cùng hắc quang đụng vào nhau, một mảnh trắng, một mảnh đen, lại chỉ là truyền ra một tiếng rầu rĩ nhỏ bé lẫn nhau ăn mòn thanh âm. Lấy hai người tấn công trung tâm, trắng cùng đen giao tiếp chỗ, không gian bắt đầu vặn vẹo, một đạo vòng xoáy truyền bá tản ra tới, lập tức Ganon ô nhiễm cùng Linh thân ảnh cũng như trên mặt hồ cái bóng nổi lên gợn sóng, suy, không gian bỗng nhiên vỡ tan, đem hai người hút vào khe hở. Hai người đột nhiên biến mất không thấy. Cửu giới, băng xương cự nhân quê hương, Yotun 2, thời không vỡ tan, một cái thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,